Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, điên cuồng tàn sát. 6. Càng, hắc ám quang, từ Tô Ly, Belferman trong thân thể nở rộ, đồng thời trong nháy mắt hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Lại ngưng tụ ở 3.000 mét trong phạm vi, tạo thành một cái hắc ám lĩnh vực. Ở mảnh này hắc ám lĩnh vực bên trong, hết thảy 3 cấp yêu thú, tất cả đều phát hiện, tự xem tìm không thấy bất cứ vật gì. Đây là Tô Ly đem quang chi pháp tác ngược lợi dụng, dung nhập vào ngủ say lĩnh vực, cái này bổn nguyên kỹ năng bên trong, tước đoạt những thứ này 3 cấp yêu thú thị giác. Nhất thời, tất cả 3 cấp yêu thú lòng nóng như lửa đốt đứng lên. Xem không sẽ, chúng nó cư nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân loại võ giả kia thi triển bổn nguyên kỹ năng rốt cuộc là cái gì? Lại có kinh khủng như vậy uy năng? Chết tiệt, chúng nó bị lừa. Cái này bạch ngân cấp võ giả, sợ rằng mới là nhân loại sát chiêu. Còn lại bạch ngân cấp võ giả, hoàng kim cấp võ giả công kích, nói không chừng chỉ là vì yểm hộ người này đi tới chúng nó trước mặt. Thi triển ra loại này phạm vi tính, sở hữu đâm mù hiệu quả bổn nguyên kỹ năng. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa mới từ 3.000 đầu 3 cấp yêu thú trong lòng sinh ra. Không nam lập tức, lại là một loại khó có thể kháng cự buồn ngủ ở chúng nó trong lòng cuốn tới. Trong đó, thực lực tương đối kém 3 cấp yêu thú, thậm chí đều không phản ứng kịp, liền trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, khò khò ngủ say đứng lên. Chỉ có số rất ít cường đại 3 cấp yêu thú mới không có ngủ mê mang. Bất quá, đã ở liều mạng chống lại này cổ buồn ngủ, không biết bao nhiêu năng lực đi phản kích Tô Ly. Không chỉ như vậy, bọn họ cái kia chưa mở ra thần hồn trên thế giới, Tô Ly một tia tinh thần lực còn không ngừng hiện lên. Cùng Tô Ly cùng nhau, giơ tay lên trong hợp kim chiến đao, hướng về phía hết thảy 3 cấp yêu thú chém một cái. Không có thi triển vương giả cấp chiến kỹ, thiên chi ngân, như vậy quá phiền toái, nhưng lại cần ngắn ngay lập tức nổi lên. Ở đâu có trực tiếp đem phong chi pháp tác ngưng tụ ở trên lưỡi đao, chém ra một đao 3.000 thước phạm vi thuận tiện mau lẻ. Cho dù có vài cái cường đại nhất 3 cấp yêu thú sẽ không chết, cùng lắm thì lại chém một đao chính là. Trong lòng những ý niệm này chỉ là trong nháy mắt đã bị Tô Ly đè xuống. Một giây sau, một đao phong mang lộ ra đao mang ở hắc sắc ngủ say lĩnh vực bên trong nở rộ. Chết tiệt, giết tên nhân loại này. Nhân loại, ngươi muốn chết, ngươi ở đây muốn chết à. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Ngày hôm nay chúng ta ai cũng có thể thả qua, nhưng ngươi phải chết. Những cái này đang cùng nhân loại võ giả chiến đấu 4 cấp yêu thú, thấy một màn này, tất cả đều nóng nảy giống giận. Chết tiệt à. Chúng nó làm sao đều không nghĩ đến, nhân loại bên trong cư nhiên cất giấu một cái yêu nghiệt như vậy bạch ngân cấp võ giả. Cái này bạch ngân cấp võ giả bổn nguyên kỹ năng thực sự quá kinh khủng, cư nhiên có thể đem 3.000 thước phạm vi bao phủ đi vào, duy nhất đem hết thảy 3 cấp yêu thú khống chế được. Mà bây giờ, cái kia một đạo đao mang bên trong ẩn chứa pháp tắc ba động, càng làm cho những thứ này 4 cấp yêu thú hết hồn. Tô Ly, hắn là cái kia Tô Ly, hắn không có chết, không sai, hắn tuyệt đối là Tô Ly. Nếu như hắn không phải Tô Ly, Liệt Dương căn cứ trong thành phố không có khả năng có yêu nghiệt như vậy thiên tài. Ngồi rồi, chúng ta bị lừa, ám ô đại nhân cũng lên làm. Tô Ly không chỉ không có chết, hơn nữa còn là ở bạch ngân cấp liền tìm hiểu pháp tắc chi lực nhân vật tuyệt thế. Sợ rằng Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, những người này chính là bị hắn giết. Căn bản không phải chết ở Mạc An Bình lão già kia trên tay. Khủng hoảng, một loại không cách nào hình dung khủng hoảng. Trong nháy mắt ở nơi này chút bốn cấp yêu thú trong lòng lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt, lại là một cái bốn cấp yêu thú tiếng giận dữ vang vọng. Hắc sư, ngươi mang theo một bộ phận bốn cấp huynh đệ đi ngăn trở những vàng kia cấp võ giả công kích. Những huynh đệ khác, cùng ta cùng nhau, toàn bộ công kích cái này Tô Ly. Ta cũng không tin, hai chúng ta chừng trăm đầu bốn cấp yêu thú, cùng nhau đối với một cái bạch ngân cấp võ giả phát động công kích. Hắn có thể đỡ nổi. Nhất thời, một đầu là hắc sư bốn cấp sư yêu, mang theo mấy chục con bốn cấp yêu thú, cùng nhân loại võ giả chiến đấu thành một đoàn. Còn lại bốn cấp yêu thú, tất cả đều nhắm ngay Tô Ly, phát động kinh khủng nhất công kích. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly chém ra đao mang biến mất không thấy. Hắc ám ngủ say lĩnh vực cũng vô ảnh vô tung. Khi tất cả bốn cấp yêu thú thấy rõ ràng tình huống cụ thể thời điểm, toàn bộ đều tê cả da đầu đứng lên. Chúng nó sợ hãi chứng kiến rậm rạp chằng chịt ba cấp yêu thú đầu lâu bị Tô Ly chém xuống. Thân thể của bọn nó hợp với đầu lâu, tất cả đều hướng phía Tô Ly thổi đi, bị Tô Ly thu được trong không gian giới chỉ. Bầu không khí đúng là đột nhiên trầm mặc trong nháy mắt. Hết thảy bốn cấp yêu thú đều bị một màn này cho xem trợn tròn mắt. Tô Ly, cái này bạch ngân cấp võ giả, cư nhiên một đao chém giết 3.000 đầu ba cấp yêu thú. Cái này, làm sao có thể? Tô Ly lại vẻ mặt biểu tình bình tĩnh. Làm sao không có khả năng? Phổ thông hoàng kim cấp võ giả đều có thể ung dung chảm sát mấy trăm hơn ngàn đầu ba cấp yêu thú. Hắn Tô Ly bốn loại pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên. Thực lực mạnh, tàn sát thông thường hoàng kim cấp võ giả, cũng như tàn sát chó lợn dê bò một dạng đơn giản. Chỉ là 3.000 đầu ba cấp yêu thú, có thể đỡ nổi hắn một đao. Còn như thu những thứ này ba cấp yêu thú thi thể, đặc biệt đầu lâu, Tô Ly tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không chỉ có là bởi vì thi thể là tài liệu chân quý, có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến, cũng bởi vì chỉ có bắt được yêu thú đầu lâu mới có thể cầm đi hối đoái thành công huân điểm. Rất nhanh, không khí trầm mặc bị đánh vỡ. Một đầu bốn cấp hậu kỳ yêu thú chấn nộ quát, cùng tiến lên, giết tên nhân loại này, vì huynh đệ đã chết báo thù. Chỉ một thoáng, hơn 200 đầu bốn cấp yêu thú ngưng luyện ra cuộn trào mãnh liệt 847 mênh mông năng lượng, hóa thành hỏa diễm, lôi đình, bão táp, hàn băng, rậm rạp tuôn hướng Tô Ly đứng yên vị trí. Quá kinh khủng, quá rung động. 200 đầu tư cổ phiếu bốn cấp yêu thú đồng thời phát động công kích, sở sinh ra lực phá hoại, tổn thương lực, mặc dù là Tô Ly đều không khỏi hết hồn, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn. Nhưng Tô Ly cần phải đi ngạnh kháng những thứ này công kích sao? Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay cầm hợp kim chiến đao, hướng về phía trước mặt chém một cái. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, không gian phảng phất đứt gãy địa tầng, có một đạo bình chướng vô hình ngăn trở ở Tô Ly trước mặt. Đây là không gian pháp tắc chi lực, đem không gian trồng chất, những cái này bốn cấp yêu thú công kích, muốn rơi vào Tô Ly trên người, hàng đầu muốn nát bấy tầng này không gian bình chướng mới được. Mà đến khi chúng nó nát bấy tầng này không gian bình chướng, còn lại dư huy, Tô Ly không hề sợ hãi. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngay lập tức thời gian. Một đao chém một cái không gian bình chướng. Tô Ly phía sau, vũ hồn, Beelzemon, hư ảnh nổi lên. Nó cùng Tô Ly trái tim đồng thời toát ra ánh sáng màu đen. Hai tay nâng lên, làm ra quay vòng hình dáng, nhắm ngay bốn cấp yêu thú công kích. Đến phiên các ngươi, Tô Ly lãnh băng băng nhìn về phía những cái này bốn cấp yêu thú. Tiếp theo trong nháy mắt,